Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 167. Bán mình gán nợ. Trần Mặc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tự. Lần trước nhường Mặc Nữ thu thập Lâm Thư tư liệu thời điểm, hắn cũng đã gặp cái Trình Tự này. Cái khác người nhân viên kỹ thuật đều nhìn Trần Mặc, nhìn thấy Hành Quân Kiến công ty đại lão bản tự mình ra tay. Cơ hội như thế nhưng là khó gặp. Đây là một cái antivirus. Trần Mặc mở miệng nhìn về phía Cam Thành. Phi thường xảo diệu antivirus. Chỉ là ra một điểm sai lầm, nhường nó từ thiên sứ biến thành ác ma. Làm sao nói? Cam Thành hỏi. Biên soạn như thế dài số hiệu, xuất hiện sai lầm, không thể tránh được. Nàng ở biên soạn thời điểm, cũng xuất hiện một cái sai lầm. Cái này sai lầm, nhường phần mềm có mạnh mẽ truyền nhiễm tính. Nhìn thấy phần mềm liền phán định vì là virus. Vì lẽ đó xuất hiện phần mềm từng cái biến mất tình huống. Trần Mặc nói rằng, có phương pháp gì ngăn cản nó tiếp tục truyền bá sao? Cam Thành hỏi, rất đơn giản, liền sử dụng cái này antivirus đến diệt cái kia sai lầm trình tự. Chỉ cần đem mấy đoạn này số hiệu, hơi hơi sửa chữa một hồi. Trần Mặc đem bên trong vài đoạn số hiệu xóa rơi, một lần nữa sửa chữa. Không 10 phút, liền dừng lại, có thể, hiện tại chỉ cần ở chúng virus trong máy vi tính lắp đặt cái trình tự này. Đem vốn có trình tự diệt, liền có thể một lần nữa sử dụng. Trần Mặc đem sinh thành trình tự sao chép, để vào khác một đài bị nhiễm máy tính lên. Diệt thành công sau, Trần Mặc liền cắm dây mạng, liên tiếp mạng lưới, hết thảy mọi người lo lắng đề phòng. Nếu như nhiễm trong cục công an bộ mạng lưới, cái kia việc vui liền lớn. Bất quá bọn hắn suy nghĩ tình huống chưa từng xuất hiện. Mọi người nhấc theo tâm mới thả xuống. Cái thứ nhất phần mềm bị lắp đặt, không có giống như trước như thế biến mất. Bọn họ mới tin tưởng, virus đã bị diệt, giải quyết. Trần Mặc đứng lên đến, hiện tại các ngươi có thể truyền ra ngoài cái trình tự này. Tạm thời miễn phí, sau đó có người sẽ thu hồi nó quyền sở hữu. Các ngươi cũng không nên đem trình tự số hiệu truyền đi. Không phải vậy là xâm quyền. Mặt sau nhân viên kỹ thuật hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bó tay toàn tập virus phần mềm. Trần Mặc tới nơi này, không tới nửa giờ, toàn bộ quyết định, đây chính là chênh lệch. Hay là dùng bọn họ cho rằng virus phần mềm. Chuyện bây giờ giải quyết, cô gái kia, lúc nào có thể đi ra ngoài. Bởi vì kỹ thuật sai lầm tạo thành hiện tại hậu quả. Hơn nữa cũng không có tạo thành quốc phòng an toàn. Kỹ thuật tiết lộ, cũng không tạo thành phạm tội. Nếu như các ngươi muốn khởi tố nàng, ta sẽ để ta luật sư theo vào cái này vụ án. Trần Mặc nhường trên sân hết thảy mọi người đầy mặt kinh ngạc. Trần tiên sinh, ngươi cùng cô gái kia có quan hệ? Cam Thành hỏi. Nàng sau khi ra ngoài, chỉ cần nàng đồng ý, nàng sẽ trở thành Hành Quân Kiến công ty nhân viên. Xem ra nàng thực sự là may mắn, có thể làm cho Trần tiên sinh tự mình lại đây. Cam Thành cũng nhìn ra Trần Mặc quyết tâm. Cảm giác cô bé này xác thực may mắn. Vì kỹ thuật sai lầm tạo thành hậu quả, xác thực không tạo thành phạm tội. Có điều việc này ảnh hưởng quá lớn, cần thiết dân sự bồi thường. Trần tiên sinh, hiếm thấy tới một lần, đi chỗ của ta uống chén trà làm sao? Xem như là kỹ thuật chống đỡ cảm tạ. Cam Thành chuyển đề tài câu chuyện. Có thể, Trần Mặc gật đầu. Cùng Cam Thành đơn giản nói chuyện phiếm, khéo léo từ chối hắn làm khách mời. Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư đám người rời đi cục công an. Diệt virus phần mềm rất nhanh bị công bố ra ngoài. Kể cả công bố ra ngoài, còn có lần này virus sự kiện điều tra tình huống. Tin tức một khi công bố, liền bị các đại truyền thông tranh báo đáp nói. Virus là dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình. Phổ thông antivirus, không cách nào đo lường diệt. Sự kiện cũng là một lần kỹ thuật sai lầm tạo thành. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình vắng lặng mấy tháng sau, vừa xuất hiện liền gây ra tình huống như thế. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn phần mềm, hoàn mỹ vòng qua máy tính firewall xâm lấn máy tính, khiến người không thể không cảm thán. Tin tức này mới ra đến, Hành quân kiến công ty liền tuyên bố một phần văn chương. Mạng lưới an toàn đã không tồn tại. Văn chương vừa ra tới, lập tức đưa tới đông đảo truyền thông vây xem. Văn chương bên trong một câu nói đặc biệt bắt mắt, Pandora hộp đã mở ra. Tương lai không lâu, chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn virus trình tự sẽ không kiêng kỵ mà xâm lấn hiện hữu hệ thống máy vi tính. Câu nói này, ý tứ rất rõ ràng. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn virus máy tính trong tương lai sẽ trở thành kiểu mới virus máy tính chủ yếu khởi nguồn. Hiện hữu hệ thống máy vi tính cùng antivirus đem không cách nào ngăn cản loại vi khuẩn này lan tràn. Đối với hành quân kiến công ty những câu nói này, rất nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể không cảnh giác. Xuất hiện ví dụ đầu tiên chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus máy tính. Ở trong vòng nửa canh giờ, nhiễm hơn vạn đài máy tính, đã rất tốt mà chứng minh nó có thực lực như vậy. Lâm Thư đi ra cục công an, sắc mặt ung dung, trải qua chuyện này, nàng cảm giác trưởng thành rất nhiều. Mới vừa muốn rời đi, một chiếc xe liền ở trước mặt bọn họ ngừng lại. Nhìn thấy trên xe xuống người, Lâm Thư liền ổn định, ánh mắt dừng ở hai bóng người lên. Chính là lần này giúp nàng Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Người tốt, Trần Mặc cười nói. Các ngươi tốt, cảm ơn. Lâm Thư sâu sắc bái một cái. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lần trước ngươi đã nói qua cảm ơn, báo đáp liền không cần. Trần Mặc nói rằng, lần này có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm. Lâm Thư nói rằng, nơi này là 50 vạn. Mật mã là số thẻ sau 6 số. Cho ngươi. Trần Mặc lấy ra một tờ các ngân hàng đưa cho Lâm Thư. Nhìn thấy các ngân hàng, nghĩ đến cái gì, Lâm Thư trên mặt hiện lên hồng hào. Cắn môi nhìn về phía Tiểu Ngư. Không có đưa tay đón. Đây là mua ngươi phần mềm tiền. Ngươi cái kia antivirus, bán cho công ty chúng ta. Nha, nha, ý thức được hiểu lầm. Lâm Thư vội vàng sắc mặt càng đỏ. Các ngươi lần này giúp ta, phần mềm đưa cho các ngươi. Ta không muốn, ngoài miệng nói như vậy. Lâm Thư con mắt vẫn là nhìn chằm chằm các ngân hàng. Nàng rất khát vọng số tiền kia, cho đệ đệ chữa bệnh. Trần Mặc không có thu hồi các ngân hàng. Vậy coi như ta cho ngươi mượn, sau đó trả lại ta. Nhưng là ta không tiền trả. Lâm Thư động lòng lên. Vậy thì bán mình gán nợ. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc mới vừa nói xong, gào lên đau đớn một tiếng, suýt chút nữa từ tại chỗ nhảy lên đến. Tiểu Ngư lườm hắn một cái. Hắn đùa giỡn, hắn ý tứ là, nếu như ngươi đồng ý, có thể tiến vào hành quân kiến công ty công tác, những này làm tiền lương, sớm trả cho ngươi, ta có thể tiến vào hành quân kiến công ty sao? Lâm Thư trên mặt lộ ra kinh hỉ, viền mắt đỏ lên. Người chữ Hán ngôn ngữ lập trình học rất khá, hoàn toàn có thể tiến vào. Có điều ngươi trước tiên thi lên đại học, sau đó ngươi rảnh rỗi thời điểm, giúp công ty khai phát phần mềm. Công ty chúng ta cao cấp phần mềm trình tự nhân viên, lương tháng đều ở 5 vạn cất bước, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng không trả nổi tiền. Ngươi không còn cũng được, đây là mua ngươi antivirus tiền. Tạ, tạ. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Lâm Thư tiếp nhận Trần Mặc trong tay các ngân hàng. Ánh mắt mang theo cảm kích cùng phức tạp. Không cần cảm ơn ta. Tự tin một điểm. Ngươi rất ưu tú. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư rời đi bóng lưng, Lâm Thư gắt gao áng chừng các ngân hàng. Nước mắt không ngừng đi xuống. Ta làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, Lâm Thư áng chừng các ngân hàng. Hướng về trong nhà chạy về đi. Trên đường, Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay. Ánh mắt phi thường không quen. Bán mình gán nợ. Ta ăn ngươi. Ở ngươi. Có muốn hay không bán mình gán nợ? Người này con mèo nhỏ. Đã là của ta rồi. Trần Mặc cười nói. Ai là ngươi? Nguyên bản tính khí trong nháy mắt biến mất. Trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười. Đối với Trần Mặc những này nhỏ lời tâm tình, nàng sức miễn dịch là số không? Còn không phải sao? Cái kia cố gắng nữa nỗ lực. Ta đêm nay muốn ăn cá gào gừ. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản.